Chương 1874 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt sát cảnh giới. Bản thể không ở, tuổi thọ bất diệt, vận mệnh bất tử, đây chính là thần tướng vô hạn phục sinh nguyên nhân, coi như Long Phi giết tới chết cũng giết không được bọn họ, nhất định phải tìm tới bọn họ bản thể mới được. Chỉ là thần tướng ngoại trừ sức mạnh mạnh mẽ, bất tử chi thân ở ngoài, bọn họ thời khắc nhìn chằm chằm Long Phi nhất cử nhất động, ở hắn truyền âm cho Yến Nam Thiên bọn họ thời điểm, thần tướng liền chặn lại rồi, gây vù, vù, vù. Từng vị thần tướng đem Long Phi cho kéo, làm thành một vòng, bọn họ 11 tên thần tướng khí tức trên người liên kết đến đồng thời, hình thành một cái thiên la địa võng, e muốn chạy trốn. Kha kha. Long Phi, lần này dù như thế nào ngươi đều trốn không thoát. Cưu Thiên Ma cười lạnh một tiếng, Cưu Thiên Ma hơi hét ra một tiếng, nói, để cho ta đem hắn vây lên, e 10.000 mệnh vận thần điện tinh nhuệ kể cả chiến thú trong nháy mắt đem Long Phi vây, nước chảy không lọt, bên trong 3 tầng, ở ngoài 3 tầng. Có thể nói là thiên la địa võng, chấp cánh khó thoát mức độ y gây go rồi. Long Phi lão đại bị vây lại. Vậy còn chờ cái gì, chúng ta giết tới. Bách Vương Hoa quay đầu lại nhìn bị vây lại Long Phi, Yến Nam Thiên kéo lại Long Phi, nói, ừ không thể, chúng ta đi qua chỉ làm cho hắn mới tăng phiền phức, vào lúc này chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Bách Vương Hoa nhìn chầm chầm Yến Nam Thiên nói, Yến Nam Thiên, ngươi ý gì à? Hơn 10 tên thần tướng, cộng thêm mệnh vận thần điện hơn vạn tên đệ tử tinh anh, ngươi là không phải là muốn nhìn Long Phi chết ở chỗ này à? Có phải là lúc trước Long Phi nhục nhã quá ngươi, giết Nhiếp Lâm, ngươi trong lòng vẫn ghi hận trong lòng à? Nhìn thấy Long Phi bị vây, Phách Vương Hoa đã mất đi lý trí, Lữ Song Toàn lập tức nói, ê sư tỷ, không nên nói bậy. Vương Thái cũng nặng nề nói, ê sư muội, ngươi quá à? Yến Nam Thiên cười khổ một cái, nói, ê tin tưởng Long Phi, chúng ta đi tới sẽ chỉ làm hắn rơi vào bị động, ta mặc kệ ngươi sao vậy xem ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi Long Phi bên người. Trong lòng hắn rất thống khổ, thế nhưng hắn lúc trước ở Ác Ma Sơn Điên làm ra lựa chọn, hắn thì sẽ không thay đổi, Phách Vương Hoa lại nói rất khó nghe, thế nhưng hắn có thể hiểu được, đồng dạng hắn cũng muốn vọt tới Long Phi bên người, giết hắn cái long trời lỡ đất, nhưng là như vậy mà nói bọn họ chỉ có thể toàn bộ chết ở chỗ này. Vương Thái nói, Yến Huynh nói rất đúng, chúng ta đi mau. Vào lúc này, Long Phi lần thứ hai hống ra một tiếng, kể các ngươi đi mau. Lữ Song Toàn nói, ý sư tỷ đi thôi. Yến Nam Thiên nói, ý kẻ ác để ta làm. Đột nhiên, hắn đột nhiên hơi động, đột nhiên đem Phách Vương Hoa cho gõ ngất đi, nâng lên nàng liền nhanh chân bay ra ngoài, mọi người co rút nhanh cái đó sau, đại trưởng lão, Yến Nam Thiên bọn họ đào tẩu. Cưu Thiên Ma cười lạnh một tiếng, nói, ngày này mấy cái dung dế không tạo thành được uy hiếp. Chỉ cần cầm Long Phi nắm lấy, tất cả liền vạn sự đại cát. Hiện tại, Long Phi liền như ông bên trong miết, căn bản trốn không thoát. Long Phi trên người màu tím hỏa diễm còn đang thiêu đốt, nhìn 11 tên thần tướng, cùng hơn vạn tên tinh nhuệ, trong lòng khe khẽ thở dài, gọi tiên sư nó, thực sự là đáng tiếc rồi. Cưu Thiên Ma cười lạnh một tiếng, nói, ế đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Long Phi, nhưng đáng tiếc ngươi muốn chết phải không? Long Phi cười nói, kẻ xác thực có chút đáng tiếc, bất quá cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, trở lại nói cho ngươi gia chủ người, nói ta Long Phi nhất định sẽ giáng lâm chủ thần điện, nhất định sẽ đem hắn tổ tông 18 đời thăm hỏi toàn bộ. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút kỳ âm âm. Một tiếng vang thật lớn, phi thiên thần hạt xuất hiện giữa trời, Long Phi trên người tử dương thần công không dám thu, hắn lo lắng một khi tử dương thần công thu hồi đến, hắn thân thể sẽ không chịu nổi. Phi thiên thần hạt kêu to một tiếng, bá một tiếng nhằm phía giữa không trung, phi thiên thần hạt, đạo ác ma trên trận chiến đầu tiên thú, cũng là thứ nhất tốc độ chiến thú, Cưu Thiên Ma hai mắt cả kinh, đột nhiên quát, hãy đừng làm cho hắn cho chạy trốn. Vèo, vèo, vèo. Vèo, vèo, vèo, ngày 11 thần tướng rộng rãi điều động, lần thứ hai lăng không đem phi thiên thần hạt đường đi cho đóng kín ở, bọn họ bàn tay hơi động, hư không nổ vang lên, ị gây go. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, đoạt mệnh thư sinh che ở Long Phi trước người, một kiếm phá không ở trong nháy mắt này, cửu thiên thập địa toàn bộ đều đang run rẩy, vô tận sát ý sôi trào mãnh liệt bao phủ tới, một tên trưởng lão đột nhiên cả kinh, vì cửu thiên thập địa sát ý không gian. Này, này, này, loại cảnh giới này chỉ sợ là cửu thiên thập địa sát ý không gian tầng thứ 9 cảnh giới, tuyệt sát cảnh giới. Tuyệt sát cảnh giới. Không thể. Toàn bộ Thiên Tàng Tông không có ai tu luyện tới cao như thế cảnh giới, đây là phi thiên thần nữ truyền thừa xuống công pháp, Thiên Tàng Tông vẫn chưa có người nào tu luyện tới loại này cảnh giới chí cao. Có một người tu luyện tới rồi. Phi Thiên Thần Nữ ở Thiên Tàng Tông một cái đệ tử, cũng là duy nhất một cái đệ tử, cũng là sau đó đem Thiên Tàng Tông mang tới 10 đại tông môn đứng đầu người kia. Biệt hiệu đoạt mệnh. Không thể, này đều là ngàn năm chuyện lúc trước, đạo ác ma trên võ giả coi như là kim tinh cường giả tối đỉnh cũng sống không tới ngàn năm, hắn căn bản không thể là đoạt mệnh. Cưu Thiên Ma Mi Tâm trói chặt, Thiên Tàng Tông từng có quá nhiều thần bí cường giả, đặc biệt ở Phi Thiên Thần Nữ thời kỳ đó, có thể nói toàn bộ đạo ác ma trên cường giả đều ở Thiên Tàng Tông, đoạt mệnh chính là một người trong đó, hơn nữa hắn là kiếm thuật thiên tài, cũng là Phi Thiên Thần Nữ sau khi cái thứ nhất tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Sát Ý Không Gian người, cuối cùng tu luyện tới tầng thứ 9 tuyệt sát cảnh giới, nhưng là hắn là ngàn năm trước người, không thể xuất hiện ở đây, chẳng cần biết hắn là ai, coi như là đoạt mệnh có thể ra sao? Hắn cũng không thể là thần tướng đối thủ. Cưu Thiên Ma hống ra một tiếng, toàn lực đuổi theo, cũng trong nháy mắt này, hắn cũng cảm nhận được Cửu Thiên Thập Đại Siêu Cường Sát Ý, thật giống như tính mạng của chính mình ở héo tàn như thế, cái cảm giác này, chính là tuyệt sát tâm ý ở bên trong không gian này, thời gian thật giống như cấm chỉ như thế, hết thảy tất cả đều bị này tuyệt sát tâm ý chi phối, Long Phi Tâm Thần ngơ ngác, hắn biết đoạt mệnh thư sinh rất cường đại, thế nhưng là không nghĩ tới hắn cường đại đến như vậy cảnh giới, nghe. Chu Vi tiếng bàn luận, hắn tâm càng là căng thẳng, người khác không tin hắn là đoạt mệnh, thế nhưng Long Phi tin tưởng, bởi vì đoạt mệnh là mẫu thân hắn đệ tử, hắn hiện tại bắt đầu biết đoạt mệnh tại sao ở bất cứ lúc nào đều phấn đấu quên mình cứu hắn, hiện tại cuối cùng rõ ràng tất cả, Long Phi Tâm cực kỳ cảm động, nghe mẹ. Trong nháy mắt, Cửu Thiên Thập Địa Sát Ý Không Gian bên trong điên cuồng nổ vang lên, tiến vào sát ý không gian người trong nháy mắt bị chém giết, thế nhưng 11 thần tướng bình yên vô sự, hết thảy tuyệt sát lực lượng bắn trúng tại bọn họ trên người, tạo thành vô số đến bạo kích thương tổn, nhưng là bọn họ không cảm giác được bất kỳ thống khổ, 11 chưởng nghiền ép mà đến, Long Phi quay đầu lại nhìn đoạt mệnh thư sinh, đột nhiên hô lên một tiếng, "Ê thư sinh. Trời ơi. Lão tử thảo ngươi tổ tông." À, Long Phi đã thoát đi ra ngoài, nhưng nhìn 11 đạo cự chưởng đánh vào đoạt mệnh thư sinh trên người, hắn đã không lo được như vậy hơn nhiều, vương mình xông tới trở lại, "Hệ Tử Dương thần công, tầng thứ 2, mở cho ta."